khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 3, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Giới thiệu nhà nó và một số nhân vật mới. Nhà nó rất rộng, sân có thể chứa cả hai chiếc máy bay. Bước vào cổng đi men theo con đường sỏi đá. Hai bên là hàng hoa hồng trắng đen do nó chính tay trồng mấy năm trước về đây để tìm dữ liệu. Hương thơm nhẹ nhàng, phía sân sau là khu rừng trúc chỉ mình nó được bước vào. Bên trong có ngôi nhà gỗ, bên cạnh là một hồ hoa sen bốn mùa đều nở do nó lai giống và sử dụng chất hoa học nhưng không làm cho khí chất của hoa sen biến đổi. Vẫn mùi thơm nhẹ nhẹ, giữa hồ có một cái đình. Nó thường hay ra đó ngồi nghỉ và đặc biệt ở cái đình có chứa một cái đàn piano đen to. Căn nhà gồm 5 tầng, bên ngoài vàng kem nhìn vào rất sang trọng. Tầng 1 gồm phòng khách, nhà bếp, cả hai đều được trang bị đầy đủ tiện nghi nhưng đặc biệt là tất cả đều được làm bằng thủy tinh tinh khiết. Không vỡ, tầng 2 gồm 20 phòng cho các cô hầu gái. Tầng 3 gồm phòng linh và tết và hơn 10 phòng ngủ khác. Còn có phòng chứa nhạc cụ, phòng tập nhảy, phòng chứa vũ khí, phòng linh màu hồng phấn, có rất nhiều gấu bông, được trang trí theo phong cách hiện đại, phòng tết cũng như vậy nhưng là màu xanh, tầng 4 chỉ có duy nhất phòng nó, màu trắng đen, có cả hai phòng nhỏ chứa đựng nhiều áo quần, nhỏ chứ cũng bằng hai phòng của tết và linh cộng lại. Phòng duy nhất có thể lên tầng 5 và phòng bí mật. Tầng 5 tiết lộ sau, nhân vật, Lê Quý Bảo, Bin, anh nuôi nó nhưng thật chất là bạn thanh mai trúc mã của nó luôn tìm kiếm nó nhưng không được. Nhưng ghét nó hiện tại vì tưởng nó là con riêng của ba anh và người gây ra cái chết ẻ anh. Trần Hải Dương, Di, vợ chưa cưới của Bin, tuy không ghét nó nhưng thấy Bin ghét nên cũng ghét lây. Con gái tập đoàn Trần Thị đứng thứ 5 TG, Hồ Quốc Cường. Hiệu trưởng trường ai do nó xây dựng, bà nuôi nó, thương nó vô cùng, Đinh La Thăng, boss của tổ chức ngầm luôn giúp đỡ CIA, FBI, bà nuôi nó luôn được nó chống lưng ở sau, cũng thương nó hơn cả con ruột, Lê Gia Ngân, Su, em gái của Bin, lúc đầu rất ghét nó nhưng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của nó và Tết. Linh nên bày hát thương nó còn hơn cả Bin và ba nhỏ nữa. Cánh tay đắc lực của nó trong TGN, lúc đầu nó không cho, nhưng nhỏ dọa sẽ cho Bin biết chuyện nên nó đành đồng ý, cũng giỏi võ. Có thể đánh cả 100 tên to sát trong 30 PS không nghĩ. Nhân vật này sẽ xuất hiện sau. Cách chương.